Bất diệt bá thể quyết, chương 293, truyền thụ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Kim Quốc Quân, vì sao bỗng nhiên muốn ta rời đi Cửu Lê Quốc, Mộ Phong trầm mặc một lát, hỏi nghi vấn trong lòng, Kim Dương Huy than nhẹ nói, Thanh Hồng giáo sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi, theo đáng tin tin tức, lần này Thanh Hồng giáo không chỉ có phái tới Vương Sư. Nghe nói liền đại trưởng lão cũng tới, ta nghĩ là vì nhằm vào ngươi, Mộ Phong đôi mắt dần dần âm trầm xuống, Thanh Hồng giáo thật đúng là âm hồn bất tán a, xem ra là biết hắn Mộ Phong tham gia năm nước tranh bá thi đấu. Muốn mượn cơ hội trả thù sao? Mộ Phong lắc đầu, nói, đa tạ quốc quân đại nhân nhắc nhở, nhưng ta còn có ý định tham gia năm nước tranh bá thi đấu. Hắn tham gia năm nước tranh bá thi đấu. Chủ yếu là vì lần này ban thưởng bên trong tấm kia ghi chép Vương Giai Linh Hỏa Địa Đồ. Hắn biết rõ, như hắn có thể tìm được Vương Giai Linh Hỏa, đồng thời thuận lợi đem vương thể huyết mạch cho dung luyện thành công. Nhục thể của hắn sẽ thoát thai hoán cốt, tới khi đó, hắn có lẽ còn không phải là đối thủ của Võ Vương. Nhưng Võ Vương nghĩ muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, coi như hắn biết rõ Thanh Hồng giáo tại lần này năm nước tranh bá thi đấu hội nhằm vào hắn. Mộ Phong cũng không có ý định từ bỏ lần này cơ hội. Mộ Đại Sư, ngươi, Kim Dương Huy còn muốn khuyên, lại bị Mộ Phong đánh gãy mất. Quốc quân đại nhân, đa tạ hảo ý của ngươi nhắc nhở, nhưng ta có tính toán của ta. Cho dù Thanh Hồng giáo thật muốn nhằm vào ta, ta cũng sẽ có đối sách tương ứng. Mộ Phong đều nói đến đây phân thượng, Kim Dương Huy biết, hắn lại khuyên cũng vô dụng, liền không còn khuyên bảo. Từ biệt Kim Dương Huy về sau, Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên hướng phía chỗ ở bước đi. Mộ công tử, Kim Quốc Quân nói không sai, người xác thực không nên tham gia lần này năm nước tranh bá thi đấu. Đồ Tam Thiên ngữ khí ngưng trọng nói, Đồ lão, chẳng lẽ có ngươi tài? Còn không bảo vệ được an toàn của ta. Mộ Phong kinh ngạc nói. Đồ Tam Thiên thế nhưng là mệnh hải cửu trọng cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Có thể mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có dạng này cường giả ở bên người. Mộ Phong cũng không cảm thấy Thanh Hồng giáo thật có thể đối với hắn thế nào. Thanh Hồng giáo đại trưởng lão Hình Hòa Tụng rất mạnh. Ta không bằng hắn. Đồ Tam Thiên than nhẹ nói. Hà, chẳng lẽ cái này Hình Hòa Tụng đã nửa bước vào võ vương chi cảnh rồi? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Đồ Tam Thiên lắc đầu. Nói, đó cũng không phải, Hình Hòa Tụng bước vào mệnh hải cửu trọng thời gian so ta sớm 10 năm. Mà lại huyết mạch của hắn đã dung luyện thành huyết thống. Cho nên thực lực mạnh hơn ta. Mộ Phong con ngươi ngưng lại. Nói. Thanh Hồng giáo cũng có huyết thống thức tỉnh pháp. Đồ Tam Thiên gật gật đầu. Nói, Thanh Hồng giáo huyết thống thức tỉnh pháp so với chúng ta Ly Hỏa Vương tộc càng hoàn chỉnh. Chỉ là Thanh Hồng giáo có thể có tư cách tu tập huyết thống thức tỉnh pháp lác đác không có mấy. Nhưng cái này Hình Hòa Tụng là trong đó một trong. Mộ Phong lông mày nhíu chặt. Như Đồ Tam Thiên nói là thật lời nói. Cái này hạ coi như thật phiền toái. Hắn biết rõ. Có dung luyện qua huyết thống huyết mạch võ giả, xa so với cùng giai võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đồ Tam Thiên tại mệnh hải cửu trọng võ giả bên trong, đều xem như người nổi bật, nhưng cùng có được huyết thống mệnh hải cửu trọng võ giả so sánh. Liền muốn chênh lệch rất xa, như Đồ Tam Thiên cũng đỡ không nổi cái kia đại trưởng lão. Mộ Phong coi như thật chính là tràn ngập nguy hiểm, hắn là biết. Thanh Hồng giáo không có khả năng chỉ phái một tên trưởng lão. Một khi Thanh Hồng giáo đối với hắn hình thành vây công chi thế. Mộ Phong chỉ sợ cũng chắp cánh khó chạy thoát. Đồ lão, trong cơ thể ngươi tổng cộng có mấy loại huyết mạch? Mộ Phong bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Đồ Tam Thiên khẽ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Phong có câu hỏi này. Nói, tổng cộng có hai loại. Theo thứ tự là kim hệ huyết mạch cùng quang hệ huyết mạch. Ta có thể truyền cho ngươi huyết thống thức tỉnh chi pháp. Nhưng ngươi nhất định phải phát ra lời thề. Quyết không thể nói cho người thứ ba. Nếu là vi phạm lời thề, ngươi liền muốn bị tâm ma phản phệ mà chết. Mộ Phong nhìn thẳng Đồ Tam Thiên, ngữ khí hết sức nghiêm túc nói. Hắn biết rõ, trước mắt duy nhất có thể phá vỡ Thanh Hồng giáo tại năm nước tranh bá thi đấu bầy cục. Chỉ có tại Đồ Tam Thiên bên trên, chỉ cần Đồ Tam Thiên có thể ngăn chặn Thanh Hồng đại trưởng lão Hình Hòa Tụng. Như vậy lần này hắn liền có một chút hy vọng sống. Thậm chí trực tiếp lật bàn, Đồ Tam Thiên ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà nguyện ý đem huyết thống thức tỉnh pháp truyền thụ cho hắn. Hắn mặc dù tại Ly Hỏa Vương tộc bên trong, địa vị không sai, nhưng dù sao không phải vương tộc dòng chính, cho nên là không có cơ hội tiếp xúc đến trong vương tộc huyết thống thức tỉnh pháp. Đây cũng là hắn tu vi như thế cao, đến hiện tại cũng không có dung luyện huyết thống nguyên nhân. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại cho hắn cái này cái cơ hội, hắn làm sao không kích động. Mộ công tử, ta Đồ Tam Thiên nguyện ý đối với tâm ma phát ra lời thề. Như ta nói cho người thứ ba, ta không chỉ có muốn bị tâm ma phản phệ, hơn nữa còn chết không yên lành. Đồ Tam Thiên thận trọng lập ra lời thề, khắp khuôn mặt là thành kính. Mộ Phong gật gật đầu. Ở cái thế giới này bên trên, tâm ma là võ giả võ đạo tiến bộ trọng yếu nhất một đạo khảm. Giống nhau đối với tâm ma phát ra lời thề, cơ bản cũng không thể tùy ý vi phạm, bằng không mà nói, thật sẽ bị tâm ma quấn bên trên, cuối cùng không được chết tử tế. Tốt, về trước đi, ta lại truyền cho ngươi huyết thống thức tỉnh pháp, tại năm nước tranh bá thi đấu đến trước khi đến. Ngươi nhất định phải đem hai đầu huyết mạch dung luyện thành huyết thống. Mộ Phong trầm giọng nói. Đồ Tam Thiên gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói. Mộ công tử, ta nghe nói dung luyện huyết thống là cần linh hỏa, nhưng ta trên người cũng không linh hỏa. Chỉ sợ, ngươi yên tâm, linh hỏa ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tiếp xuống ngươi chỉ cần dựa theo ta nói tới đi làm là được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong trên người tổng cộng có 6 loại linh hỏa, lấy sự cường đại của hắn khống hỏa thuật, đủ để đem linh hỏa để luyện ra linh hỏa hạt giống. Loại tại Đồ Tam Thiên trong cơ thể, để thuận lợi dung luyện chảy máu thống. Đương nhiên, bởi vì linh hỏa hạt giống cũng không phải là chân chính linh hỏa bản nguyên. Cho nên không cách nào một mực tồn tại, khi linh hỏa hạt giống biến mất về sau. Đồ Tam Thiên trên người huyết thống sẽ tự hành thoái hóa thành huyết mạch. Trừ phi hắn tìm tới chân chính linh hỏa, một lần nữa dung luyện trở thành vĩnh cửu huyết thống. Mộ Phong cũng là cân nhắc đến, hiện tại thời gian cấp bách, không có thời gian đi thu thập linh hỏa, cho nên mới sẽ tính toán sử dụng linh hỏa hạt giống. Trợ giúp Đồ Tam Thiên dung luyện xuất lâm thời huyết thống. Tăng thực lực lên, tại trở về đình viện về sau. Mộ Phong đem huyết thống thức tỉnh pháp quyết truyền thụ cho Đồ Tam Thiên. Đồng thời đem trong cơ thể kim diễm viêm cô đọng thành 2 viên linh hỏa hạt giống. Giao cho Đồ Tam Thiên. Chờ Đồ Tam Thiên lĩnh ngộ huyết thống thức tỉnh pháp về sau. Liền có thể sử dụng cái này 2 viên linh hỏa hạt giống đem tự thân 2 loại huyết mạch dung luyện thành huyết thống. Tại Đồ Tam Thiên bế xem xét, Mộ Phong cũng về tới gian phòng của mình. Đại ca ca, vừa bước vào trong phòng, một tên như phấn điêu ngọc trác như búp bê tiểu nữ hài. Chạy như bay đến, nhào vào Mộ Phong trong ngực, Mộ Phong ôm chặt lấy tiểu nữ hài, quan sát tỉ mỉ lấy cái sau, phát hiện Vân Vân không chỉ có đổi một thân quần áo mới, mà lại mặt bên trên cho bụi cũng tắm đến sạch sẽ. Da thịt trong trắng lộ hồng, rất là đáng yêu, duy nhất không được hoàn mỹ. Chính là Vân Vân trên trán cái kia nô chữ. Đại ca ca, đừng nhìn, Vân Vân tựa như chú ý tới Mộ Phong ánh mắt. Một đôi tay nhỏ liền vội vàng che cái trán. Miết miệng nói, Vân Vân, đại ca ca có thể giúp ngươi đem cái trán bên trên ấn ký bỏ đi. Mộ Phong cười nói, thật sao, Vân Vân đôi mắt tỏa sáng nói. Tự nhiên là thật, Mộ Phong phân phát trong phòng thị nữ về sau. Bắt đầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều bình thuốc. Trải qua nhiều lần điều phối, hắn dùng băng gạc dính một hồi điều phối dược dịch, bôi tại Vân Vân trên trán nô chữ bên trên. Bất quá 10 hơi thở thời gian, vân vân cái trán bên trên nô chữ liền dần dần biến mất. Cách chương.